Chương 48, bọn họ đương nhiên là chết, phần 2, nhóm. Phi lôi thần thuật thư cờ, là nạ ạ kỳ ban đầu một tay đánh xỉu này danh thượng nhẫn liền lưu lại. Cho nên hắn căn bản không quản cái kia nỗ lực đánh thức thượng nhẫn nham nhẫn hắn gọi tỉnh cũng giống như nhau chết mà bây giờ dạ sẻn gẳng ngoanh một tay một cái dạ sẻn gẳng, A cấp nhận thuật cường hãn lực phá hoại trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Vô ấn nhận thuật ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ này. So với bình thường ạ cấp nhận thuật, dạ sẻn gẳng lực công kích mặc dù không yếu, thế nhưng cũng không xuất chúng. Nhưng là trong nháy mắt kia có thể hoàn thành tốc độ, lại làm cho nó trở thành thích hợp nhất với cùng phi lôi thần phối hợp nhận thuật. Đây là đệ tứ hồ cả chiến đấu hệ thống lấy phi lôi thần trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân bên người, lấy địch nhân không cách nào phản ứng tốc độ, đem dạ sẻn gẳng đánh vào trên người địch nhân. Trừ phi đối mặt vĩ thú loại này hình thể khổng lồ, lực phòng ngự kinh người tồn tại, nếu không người nào gặp phải hắn, đều hết sức vướng tay chân nạ ạ kỳ chậm rãi thu tay về, sau đó hai cô đã thi thể huyết nhục mơ hồ ầm ầm ngã xuống đất. Đệ nhất hổ cả một độn, đệ tứ hổ cả hệ thống, ở ngay từ đầu thì có tính toán tình huống bên dưới, giải quyết vài tên tầm thường thượng nhẫn, căn bản không khó khăn như vậy. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Nạ ạ kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn duy nhất một cái cổ nổ hạ thôn địch nhân. Dunzvia, chỉ còn lại ta. Một cây cười khổ một tiếng, bên cạnh hắn đã ngã xuống nhiều cái một phân thân, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải không có xuất thủ. Thế nhưng, hiệu quả không lớn. Một phân thân không chỉ có so với còn lại phân thân càng nhẫn nhịn một điểm, đồng thời còn có sau khi chết hóa thành cây cối quấn quanh địch nhân đặc tính, thành công trì hoãn thời gian. Xem ra nhiệm vụ muốn thất bại à, ngươi vừa rồi sử dụng, là đệ nhị hổ ca đại nhân phi lôi thần chi thuật ra một cây thở dài nói. Muốn để lại ngươi, đã là chuyện không thể nào. Hiện tại, là ta muốn lưu lại ngươi. Nạ ạ kỳ nhãn thần băng lãnh. Chạm chuyển vận ở ngoài. Oanh oanh oanh tiếng nổ mạnh liên tiếp, đồng thời còn kèm theo độc xà hí. Orochimaru mà sắc mặt tái nhợt, thực lực của hắn càng ở thú bên trên, thế nhưng tốt xấu là đồng đẳng cấp cường giả. Nghĩ tại hắn kéo dài dưới rút ra không tới, nghĩ cách cứu viện nạ ạ kỳ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc này đây nham nhẫn chuẩn bị rất đủ, ngoại vi đã xuất hiện không ít nham nhẫn mai phục. Muốn cho còn lại cổ nổ hạ nì dạ rút tay ra nghĩ cách cứu viện nạ ạ kỳ, cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi, Orochimaru căn bản không xác định chính mình thật vất vả nặn ra chiến lực, có thể hay không cũng là nội gian vậy mau sớm kết thúc chiến đấu hoặc hứa lâm kiên quyết còn có thể chịu đựng được đâu. Orochimaru trong mắt lóe lên một lánh mang, tà xa trườn có vài to lớn mãng xà giữ tợn hướng phía thú cắn xé đi qua. Nhìn hàm răng, u quang lóe lên, hiển nhiên mang theo kịch độc ha ha, vô dụng, ngươi đừng muốn đi qua thú cười lạnh một tiếng. Thực lực của hắn so với họ rổ xì mà hơi kém một bậc, lần chiến đấu này càng là khắp nơi bị áp chế, nội tâm khó tránh khỏi mang theo cơn tức. Thế nhưng hắn lại không chút do dự bày ra thủ thế, gắt gao ngăn cản họ rổ xì mà một tay bắt lại đầu rắn. Bạo độn địa lôi quyền bất quá tại hắn phía trước. Tà xà hoàn bạo hoanh hoanh hoanh mãng xà trong nháy mắt bạo tạc, thú biến sắc, mạnh mẽ sau đó lui, thế nhưng cuối cùng vẫn bị bạo phong quyền tiến vào, thân thể xuất hiện vài phần bỏng. Ngươi nhưng là nham nhẫn nổi danh bạo độn. Xem ra người như vậy, là vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới mình bị nổ tung. A họ rổ xì mà dữ lộ ra thật dài đầu lưỡi, một liếm khỏe miệng. Hành thú lạnh rên một tiếng, một lần này thật là hắn sai lầm. Thế nhưng ngươi còn muốn đi cứu cái kia sẻn dù nhất tộc tiểu tử ngươi cũng đã biết, hắn đối mặt là một gã tinh anh thượng nhẫn, ba gã thượng nhẫn A thú cười lạnh một tiếng. Không phải, ta cảm thấy bình thường, hắn hẳn là ở ban đầu bạo tạc thời điểm cũng đã bỏ mình một gã tinh anh thượng nhẫn, ba gã thượng nhẫn sao họ rổ xì mà dữ híp con mắt. Trên thực tế cùng thú cảm giác bất đồng, hắn cảm giác những cường giả này đối với nạ ạ kỳ uy hiếp ngược lại không có lớn như vậy. Nạ ạ kỳ nhưng là có thể thông linh ra ốc sen nhân, miễn là triệu hồi ra ốc sen, ở vài tên không đến ảnh cấp tồn tại thủ hạ chống đỡ một đoạn thời gian, vẫn là có thể. Thế nhưng hắn lo lắng, nạ ạ kỳ có thể hay không bị ban sơ bạo tạc nổ chết cùng mình loại này trải qua bách chiến nỉ dạ bất đồng, nạ ạ kỳ niên kỷ quá nhỏ so với thực lực, hắn thiếu sót nhất là kinh nghiệm bất quá cho tới bây giờ. Hắn chỉ có thể báo di kỳ vọng. Hy vọng, còn kịp hành, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Thú lạnh lùng nói, liền muốn xông lên lần nữa cuốn lấy họ rổ xì mà dị. Đồng nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng nói vang lên. Bởi vì không có ta quan tài, cho nên rơi cái gì lệ A thú sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vội vàng vàng xoay người phòng ngự. Sau đó mới vừa xoay người, chỉ thấy một viên xanh thảm trả cờ dạ cầu đánh tới. Dạ sen găng oanh thú rốt cuộc là thú nham nhận thôn chuẩn ảnh. Bộ đội tiền tuyến quan chỉ huy. Dù cho đang bị đánh lén tình huống bên dưới, hắn cũng mạnh mẽ xoay thân thể, hai tay khoanh, chặn nạ ạ kỳ một kích, chỉ là bị đánh bay ra ngoài thật là xa. Nhưng mà hắn sắc mặt lại trở nên cực kỳ xấu xí. Senju nạ ạ kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người của chúng ta đâu? Nạ ạ kỳ dùng một loại xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn. Ta đều đi ra, bọn họ đương nhiên là chết.